Nàng thật liêu nhân, chương 29, 29, theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thanh Mục, làm phiền cô rồi Úc tiểu thư. Tô Mặc Ngôn thúc giục Minh Thừa lên lầu. Vừa thấy Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn choáng váng, cũng tốt hơn, cô đã chờ bao lâu rồi? Vừa mới xuống, vừa nói, Tô Mặc Ngôn chậm rãi giữ chặt cánh tay Úc Siêu. Thân mật giống như trước đây, Tô Mặc Ngôn còn lo lắng Úc Siêu sẽ né tránh cô, cũng may là không có. Lấy lý do lái xe, Úc Siêu tối nay không uống rượu, bình thường trừ phi là xã giao không thể đẩy ra khỏi công việc, không thể không uống, nàng mới có thể uống vừa phải một chút. Nào giống như lời của Tô Mặc Ngôn, uống không có chừng mực. Vừa lên xe, Tô Mặc Ngôn liền cảm giác được có gì đó không đúng. Cô đã không ăn từ đêm qua, dạ dày trống rỗng cả ngày, và uống rất nhiều rượu vang đỏ vào ban đêm, dạ dày tự nhiên không thể chịu đựng được. Úc Siêu còn chưa lái xe, đã chú ý tới Tô Mặc Ngôn không khỏe, tay trái cô đè lên dạ dày, nhíu mày. Không thoải mái, đói bụng cả một ngày không ăn. Tô Mặc Ngôn nói như vậy, không loại trừ có hiềm nghi bán người đáng thương. Một ngày không ăn, buổi tối sao không ăn? Úc Siêu đỡ tay lái, lại không biết nói thêm cô cái gì, tiểu hài từ đói bụng còn biết ăn cái gì, cô đói bụng chính là cả ngày. Xuống xe ăn chút gì trước? Không sao, Tô Mặc Ngôn lắc đầu, cho dù là đói cũng không phải là chuyện lớn. So với ăn những thứ khác, cô muốn ăn đồ Úc Siêu làm. Trở về, sau đó cô làm cho tôi ăn. Cô chính là muốn ăn đồ ăn Úc Siêu nấu cho cô, cho dù là bát mì đơn giản. Tuần này không đến nhà Úc Siêu ăn cơm, trong lòng Tô Mặc Ngôn vẫn nhớ thương. Vậy cũng phải ăn trước một chút. Úc Siêu đã đẩy cửa xuống xe, cách thời gian trở về còn có một đoạn, Tô Mặc Ngôn nếu không ăn chút gì, sẽ rất khó chịu. Xuống đi, Úc Siêu đã giúp Tô Mặc Ngôn mở cửa. Ừm, Tô Mặc Ngôn xuống xe theo, hưởng thụ cảm giác được Úc Siêu quan tâm chiếu cố, nhìn bóng lưng Úc Siêu, cô cố nhiên hy vọng xa vời mình và Úc Siêu có thể phát triển hơn nữa, nhưng lại rõ ràng hiện thực. Tích lại muốn nghẹn ở trong lòng, tư vị không dễ chịu, nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh nàng lại cảm thấy vui vẻ. Tôi đi mua một túi dứa là được. Tô Mặc Ngôn còn muốn giữ bụng, trở về ăn mì nàng nấu. Kết quả Úc Siêu thật sự dẫn cô đến quán mì ramen, gọi cho cô một bát mì ramen lớn, để cô ăn xong. Tô Mặc Ngôn gắp mì, bất đắc dĩ cười, Úc Siêu khẳng định không biết, mình kỳ thật không thích ăn mì như vậy, chẳng qua là đặc biệt thích ăn mì nàng nấu mà thôi. Úc Siêu không ăn, ngồi đối diện Tô Mặc Ngôn, nhìn cô ăn. Nửa bát mì xuống bụng, dạ dày Tô Mặc Ngôn được lấp đầy, cô buông đũa xuống. Sao không ăn, no rồi, dạ dày Tô Mặc Ngôn vốn nhỏ, ăn không được nhiều. Úc Siêu nhìn nửa bát mì còn lại trong chén cô chậm rãi ăn, tôi chờ cô. Thật sự no rồi, lúc trước không chỉ ăn ít thứ này, lúc Úc Siêu đưa cho cô tờ giấy, phân lượng so với cái này còn nhiều hơn, cô cũng ăn sạch sẽ. Bởi vì là cô nấu, cho nên mới ăn sạch sẽ. Tô Mặc Ngôn còn chưa nói hết, lấy khăn giấy lau miệng. Úc Siêu cúi đầu, tự nhiên đoán được nửa câu tiếp theo là cái gì. Úc Siêu và Tô Mặc Ngôn trở lại căn hộ, thời gian đã qua 0 giờ. Trong nhà vẫn lộn xộn như cũ, trong gạt tàn trên bàn trà chất đầy tàn thuốc lá, nửa chén rượu trong ly rượu chưa uống hết. Tối hôm qua Tô Mặc Ngôn ngồi một mình trên sofa đến 2 giờ. Bây giờ cuối cùng từ từ bình tĩnh lại, Tô Mặc Ngôn tắm rửa xong, thay váy ngủ lụa mỏng manh, nhặt lên sấp ảnh vẫn đặt ở đầu giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 mấy tấm, đều là Úc Siêu, đến bây giờ còn chưa đưa cho nàng. Hiện tại đêm qua Úc Siêu nhất định đã ngủ, ban ngày Tô Mặc Ngôn ngủ quá nhiều, lúc này một chút mệt mỏi cũng không có. Rầm, một tiếng, Tô Mặc Ngôn đẩy cửa sổ sát đất ra, cầm một lon bia, đi ra ban công. Từ trên ban công nhìn xuống, khu dân cư xanh rất tốt, môi trường đẹp, ban đêm không có tiếng ồn. Tô Mặc Ngôn uống rượu, nhìn về phòng Úc Siêu, đèn còn sáng, cô cũng không ngủ. Lại là, rầm rầm, một tiếng, Úc Siêu cũng đẩy cửa sổ sát đất ban công ra, gặp Tô Mặc Ngôn đang uống rượu. Ban công hai nhà cách nhau không xa không gần, khoảng cách hơn một thước, các nàng nhìn nhau. Úc Siêu cũng mất ngủ, muốn đi ra hóng gió. Cô còn chưa ngủ, Tô Mặc Ngôn đổi phương hướng nằm sấp, nói chuyện với Úc Siêu. Còn tưởng rằng một cán bộ lão thành như Úc Tổng, nhất định sẽ không thức đêm. Ngược lại, Úc Siêu thường mất ngủ, khi bắt đầu công việc không lâu sau đó liền như vậy. Nàng rất mạnh, không chịu yếu thế trước mặt người khác, đừng thấy nàng ở công ty có thể một mình đảm đương một mặt, cũng là chịu áp lực từng bước đi tới, nếm qua bao nhiêu khổ sở chỉ có nàng mới biết. Không gia thế, không bối cảnh, không muốn bị quy tắc ngầm, tất cả đều dựa vào chính mình, nàng có thể có sự nghiệp hiện tại không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ càng độc lập càng không cần phải dựa vào cảm xúc nữa, cho dù là một người cũng sẽ không cảm thấy khó khăn như thế nào. Đợi lát nữa sẽ ngủ, Úc Siêu cũng mặc đồ ngủ, nói với Tô Mặc Ngôn. Uống ít rượu, Úc Đồng. Tô Mặc Ngôn nhéo nhéo lon bia trong tay. Chờ tôi một chút, tôi có thứ cho cô. Úc Siêu vừa định hỏi là cái gì, Tô Mặc Ngôn đã chui vào trong phòng. 2 phút sau tiếng gõ cửa vang lên. Là Tô Mặc Ngôn. Úc Siêu mở cửa cho cô. Còn không ngủ sao, có thứ muốn cho cô. Tô Mặc Ngôn đứng ở cửa cười yếu ớt, trong tay cầm 2 cái hộp, một lớn một nhỏ. Vào đi, Úc Siêu liếc nhìn khuôn mặt kia của cô, mặt mộc hướng lên trời, cười rộ lên lại vui mắt. Mà bộ dáng Úc Siêu mặc áo ngủ cũng khiến Tô Mặc Ngôn nhìn mà động tâm. 2 người đều nhìn như tùy ý nhìn đối phương, 2 mắt kỳ thật đều đang suy nghĩ chút tâm tư khác. Tô Mặc Ngôn vẫn mặc chiếc váy ngủ bằng tơ tằm ngực thấp của cô, chỉ là lúc đi ra, từ trong tủ quần áo lật một chiếc áo sơ mi họa tiết sọc mỏng manh khoác lên người, mới không làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Tất cả thuốc lá của tôi đều ở đây. Tô Mặc Ngôn đặt cái hộp hơi lớn kia lên sofa, mở nắp ra, nơi này đều là bảo bối trong lòng cô, lúc này thật sự là hạ quyết tâm. Tô Mặc Ngôn cắn răng. Tùy cô xử trí, một hộp lớn như vậy, giá cả là rất tốn kém. Úc Siêu vừa nhìn, trong hộp là đủ loại thuốc lá nữ nhân, các quốc gia khác nhau đều có. Tuổi tác không lớn, nghiện thuốc lá không nhỏ. Úc Siêu giúp Tô Mặc Ngôn thu thuốc lá lại, như vậy cũng tốt, mặc kệ có thể bỏ hay không, ít nhất có thể khắc chế một chút, bình thường ít hút một chút. Bắt đầu từ hôm nay, 3 tháng tôi không hút thuốc, cô đồng ý cùng tôi đi biển. Tô Mặc Ngôn nhớ kỹ những lời này của Úc Siêu. Mục đích là để bỏ hút thuốc, không phải 3 tháng không hút thuốc. Thái độ của Úc Tổng thật đoan chính. Bỏ hút thuốc, tôi bỏ hút thuốc. Tô Mặc Ngôn liên tục gật đầu, trong lòng còn có chút không thỏa mãn. Nếu tôi bỏ thuốc lá, có phần thưởng nào khác không? Còn ra mặt dày muốn thưởng, Úc Siêu hỏi ngược lại Tô Mặc Ngôn. Chẳng lẽ cô bỏ hút thuốc là vì tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Úc Siêu nói chúng. Tô Mặc Ngôn thầm nghĩ cũng không phải vì cô. Nếu như không phải Úc Siêu nói không thích, Tô Mặc Ngôn sẽ không được quyết tâm lớn như vậy, còn đem gia sản của mình giao ra, mặc cho Úc Siêu xử trí, hút thuốc có hại cho sức khỏe thì thế nào? Cô ấy không sợ chết, Tô Mặc Ngôn vẫn ôm loại tâm tính này, càng đánh càng hung dữ. Tính tình cô bốc đồng, ngoại trừ mẹ, lại không ai khác quản được cô. Nhưng hiện tại người có thể quản lý được Tô Tiểu Thư, rốt cục xuất hiện. Cái này, Tô Mặc Ngôn nâng cái hộp nhỏ hơn một chút nhét cho Úc Siêu. Đưa cho cô, là một hộp quà. Úc Siêu nghi hoặc mở ra xem, bên trong đặt ảnh chụp của mình, còn không ít. Lúc trước chụp Tô rửa ra, Tô Mặc Ngôn di chuyển đến bên cạnh Úc Siêu ngồi, lén lén nhìn phản ứng trên mặt nàng, vẫn như vậy, không có phản ứng gì đặc biệt. Tô Mặc Ngôn rất để ý đến ý kiến của nàng. Nếu cô không thích, lần sau tôi sẽ chụp cho anh những bức ảnh khác. Không có, Úc Siêu nhìn từng tấm ảnh, nàng không hiểu nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhưng chất lượng thẩm mỹ không thấp. So với tiếp xúc với công việc kinh doanh, Tô Mặc Ngôn thích hợp hơn làm nhiếp ảnh gia tự do bất kham, tính tình cô cũng thích hợp. Cô có thích không? Tô Mặc Ngôn ghé đầu, hỏi Úc Siêu. Chụp ảnh những người bạn thích cũng có thể nhận được sự chấp thuận của cô ấy, là một điều rất hạnh phúc. Cô có thích hay không? Tô Mặc Ngôn cuốn lấy Úc Siêu, nhất định phải để cho người ta nói ra chữ. Thích, Úc Siêu bị cô nháo đến không có biện pháp, bất đắc dĩ. Thích, bất quá trong lòng Úc Tổng cũng thích. Một tấm ảnh rơi xuống đất, Tô Mặc Ngôn khom lưng nhặt. Úc Siêu vừa vặn nhìn thấy Tô Mặc Ngôn, xuân quang chợt hiện, áo sơ mi rộng thùng thình từ vai trái Tô Mặc Ngôn trượt xuống, Tô Mặc Ngôn khom lưng, trước ngực có một đường sự nghiệp rõ ràng. Úc Siêu ăn mặc tương đối bảo thủ, bình thường đi làm đều là ăn mặc chỉnh tề, rất ít người ở trước mặt nàng ăn mặc như vậy. Úc Siêu thấy, quay đầu, ánh mắt né tránh, vì vậy cô ấy vẫn còn có tình cảm với phụ nữ. Úc Siêu từng qua lại với bạn gái, nàng cho rằng đó chỉ là trường hợp đặc biệt, nàng cũng không cảm thấy, bởi vậy mình sẽ bắt đầu thích phụ nữ. Mãi cho đến khi Tô Mặc Ngôn xuất hiện, ngày đó ở trong phòng làm việc, Tô Mặc Ngôn ôm nàng, đặt nàng lên bàn làm việc, lại gợi lên sự dục dịch trong lòng nàng. Sau đó các nàng uống say, Tô Mặc Ngôn ôm nàng, không cẩn thận hôn nàng. Úc Siêu bắt đầu kìm lòng không đậu mà hôn cô, người có tự chủ mạnh hơn nữa, cũng có lúc không khắc chế được, khi đó Úc Siêu chính là như thế. Thật lâu không có loại nhiệt tình này, nếu đêm đó Tô Mặc Ngôn làm ra hành động táo bạo hơn, Úc Siêu không dám cam đoan, giữa các nàng sẽ không phát sinh chuyện gì. Úc Siêu vạn hạnh, giữa các nàng không phát sinh cái gì nữa. Cô thích vậy lần sau tôi lại chụp cho cô, Tô Mặc Ngôn thẳng thắt lưng nói, thuận tay kéo áo sơ mi của mình, nói chuyện với Úc Siêu. Mặc kệ có thích hay không, đều phải chụp cho cô, đây là suy nghĩ của Tô Mặc Ngôn. Úc Đồng, Tô Mặc Ngôn rất ít khi nhìn thấy Úc Siêu thất thần. Cái gì, cô có thời gian vào cuối tuần tới không? Tôi sẽ đưa Tiểu Hoa đến Bảo tàng Hải Dương. Tiểu Hoa muốn đi xem biển, Tô Mặc Ngôn trong thời gian ngắn không thể thỏa mãn cô bé, nhưng đi Hải Dương trước vẫn có thể. Cô có đi được không? Bảo tàng Hải Dương, Tiểu Hoa cũng muốn cô đi cùng, đã nói với tôi vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mặc Ngôn nói một câu chạy ý, rõ ràng là cô đang suy nghĩ, nhưng nếu Tiểu Hoa nhìn thấy Úc Siêu, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Được, Úc Siêu đáp ứng, nói rồi đó nha, Tô Mặc Ngôn đứng dậy, cô vốn cũng không định quấy rầy Úc Siêu quá lâu, không muốn cản trở cán bộ lão thành nghỉ ngơi. Tôi về đây, cô đi ngủ sớm một chút, Úc Siêu đưa Tô Mặc Ngôn đến cửa, nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, thanh âm ôn nhu như vậy, Tô Tiểu Thư tâm muốn hóa. Chúc ngủ ngon, Tô Mặc Ngôn trở lại giường uống thuốc ngủ, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Cô và Úc Siêu sẽ có khả năng sao? Úc Siêu tuy rằng đối với cô rất tốt nhưng giữa các nàng có một đường dây, một khi cô bước qua Úc Siêu nhất định sẽ không chút do dự đẩy cô ra. Tô Mặc Ngôn lại thêm phiền não, cô thở dài nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà, làm sao có thể khiến Úc Siêu không đẩy cô ra. Ở chung với Úc Siêu, Tô Mặc Ngôn vẫn giống như ngày xưa thích dính lấy nàng, nhưng bản chất đã thay đổi. Có lẽ thích phụ nữ chính là như vậy, chỉ cần không hoàn toàn đâm thùng, có thể dưới vỏ bọc hữu nghị thuần khiết, không hề cố kỵ mập mờ. Tô Mặc Ngôn cảm thấy, như vậy vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Tình yêu đơn phương rất đắng, thỉnh thoảng có chút ngọt ngào, nhưng nói cho cùng vẫn là khổ. Tô tỷ tỷ muốn mời em ăn cơm à, Bạc An Kỳ vừa nhận được điện thoại của Tô Mặc Ngôn, liền tùy tiện nói. Hai ngày nay tớ ở nơi khác, về rồi nói sau. Quay phim ở nơi khác, đúng vậy, mệt chết đi được. Buổi tối đừng thức khuya, đi ngủ sớm một chút. Tô Mặc Ngôn, cậu lại nói với tớ như vậy. Cậu có chuyện muốn nói thì nói thẳng. Nhàm chán, muốn tìm cậu nói chuyện một lát thôi. Vậy cậu đủ nhàm chán. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tô Mặc Ngôn mới. Thở ơ, tiến vào chủ đề. An Kỳ, lúc trước cậu tiếp nhận Trình Tổng như thế nào? Trước khi gặp Trình Ngữ Ti, Bạc An Kỳ cũng là thẳng nữ sắt thép, kết quả không đến hai ngày đã bị bẻ cong. Cậu hỏi cái này để làm gì? Tò mò, Bạc Tam Nhi trả lời rất thô bạo, lăn ga trải giường hai lần là tốt rồi, cậu cũng không phải không biết. Tô Mặc Ngôn đỡ chán, ở Bạc An Kỳ quả nhiên không hỏi ra cái gì có dinh dưỡng. Hơn nữa, Úc Siêu và Bạc An Kỳ sao có thể giống nhau? Ở phương diện này, Bạc An Kỳ rất mẫn cảm, Tô Mặc Ngôn đột nhiên hỏi như vậy, nhất định là có tình huống. Như thế nào, con nữ nhân theo đuổi cậu? Tô Mặc Ngôn, không, vậy chính là cậu muốn theo đuổi nữ nhân. Bạc An Kỳ thông minh một phen. Cách chương.